Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Quân nắm tay cô lên phòng. Anh ấn cô ngồi xuống giường, khóa trái cửa, ngồi xuống đối diện cô. Anh sao thế? Bị thần kinh à? Tiểu Phương bực mình đứng lên, nhìn Minh Quân, vội níu cô lại ấn cô ngồi xuống. Phải thần kinh, tôi đang có vấn đề. Tại sao cô không nói cho tôi biết? Minh Quân nhìn Tiểu Phương với đôi mắt tức giận. Nói cái gì? Cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi đó à? Nếu cô muốn, tôi sẽ nói thẳng ra. Chuyện cô bị chứng hen suyễn nặng, sao cô không nói cho tôi biết? Tiểu Phương cúi gằm mặt. Ai nói cho anh biết thế? Cô không cần phải biết, cô trả lời cho tôi. Cô mắc chứng hen suyễn thật đúng không? Minh Quân dùng tay bóp chặt bờ vai Tiểu Phương. Anh đã biết rồi, tôi chẳng cần phải giấu. Đúng, tôi mắc bệnh đó. Nhưng anh đừng bận tâm, tôi sẽ không cần anh giúp đỡ. Tiểu Phương nhìn Minh Quân, cười nửa miệng. Tôi hỏi tại sao cô không nói cho tôi biết? Minh Quân lặp lại câu hỏi. Nói ra thì các bệnh của tôi sẽ chấm dứt à? Mà vì gì tôi phải nói cho anh biết? Đó chẳng phải là việc của anh mà. Chẳng phải anh đã nói ngay từ đầu, việc anh lo, việc tôi lo, chúng ta chỉ đang đóng kịch. Tôi mong anh nhớ điều đó, đừng xem vào chuyện của tôi nữa. Tiểu Phương nói một hơi. May mà phòng của cô là phòng kín, có hét to cỡ nào bên ngoài cũng không nghe thấy được, chỉ nếu không lộ tẩy hết. Được, từ nay tôi không quan tâm tới cô. Mà nói thật, cô là cái gì mà tôi phải quan tâm? Cô chỉ là một món hàng, tôi thích thì xài, không thích cho vào giọt rác. Mình quên mỉa mai, nhưng anh thực sự tức giận vì lời nói của Tiểu Phương. Chẳng khác nào cô nói anh nhiều chuyện. Nói xong anh đóng sầm cửa đi ra khỏi nhà. Tiểu Phương chẳng thèm quan tâm, cô thản nhiên làm việc, ăn cơm, ngồi xem phim bộ. Mãi đến 11 giờ khuya, sau khi xem hết mấy đĩa phim, cô phát hiện Minh Quân chưa về. Tiểu Phương bắt đầu lo lắng, cô nhấn máy gọi cho Minh Quân, nhưng cái cô nhận được không phải giọng nói của anh, mà là tiếng tút tút buồn tẻ. Cô cứ gọi đi gọi lại mấy chục lần, Minh Quân không thèm nghe máy. Tiểu Phương lẩm bẩm, mà mắc gì mình phải quan tâm tới anh ta, hồi nãy đã nói là sẽ không quan tâm tới chuyện của nhau nữa. Tiểu Phương, mày làm sao thế này? Không được quan tâm tới anh ta nữa, không được. Ông quản gia lo lắng. Sao thiếu gia vẫn chưa về? Không khéo cậu ấy trở lại như ngày xưa rồi. Tiểu Phương nghe lời của ông quản gia, quay sang hỏi. Ngày xưa thế nào hả bác? Vậy tiểu thư không biết gì về quá khứ của thiếu gia ư? Ông quản gia có hơi bất ngờ. Dạ, cháu nghĩ đó là chuyện riêng nên cháu không dám hỏi. Tiểu Phương lúng túng với đại lý do. Ngay cả cô cũng không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng mà bác có thể cho cháu biết chuyện gì xảy ra với anh ấy không? Để cháu có thể giúp anh ấy vượt qua. Ông quản gia hơi ngần ngại vì không muốn nói bí mật của Minh Quân. Nhưng nghĩ Tiểu Phương là vợ anh, dù gì phải biết, nên ông quyết định nói với cô. Vào năm lớp 11, thiếu gia có thích một cô nữ sinh trong trường cấp 3. Lúc đó cậu ấy hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm, không như bây giờ lúc nào cũng lạnh lùng. Thiếu gia và cô gái ấy quen nhau một năm, thiếu gia phát hiện cô ấy chẳng yêu thương gì cậu ấy. Cô gái đến với thiếu gia vì tiền. Thiếu gia sống cho đau khổ suốt 3 năm trời. Sau đó cậu ấy thề sẽ không bao giờ tiếp xúc với người con gái nào nữa. Suốt ngày hệ tan sở, cậu ấy đi nhậu nhẹt say sưa. Hồi thiếu gia đưa tiểu thư về, tôi thấy hơi bất ngờ. Tôi biết rằng thiếu gia vẫn chưa quên hẳn và chờ đợi cô gái ấy. Tôi mong tiểu thư có thể giúp thiếu gia vượt qua chuyện này. Chuyện tôi nói, cô đừng nói với thiếu gia. Ông quản gia có vẻ rất buồn chia sẻ như vậy. Tiểu Phương có vẻ sốc sau nghe lời nói của quản gia. Cô không ngờ Minh Quân lại có quá khứ buồn thế. Cô cười nhạt. Dạ, cháu biết, cháu sẽ giúp anh ấy vượt qua. Ngoài miệng cô nói sẽ giúp Minh Quân vượt qua cú sốc, nhưng cô chẳng biết phải làm gì. Quan hệ giữa cô và Minh Quân chỉ là giả thôi. Cô và anh chẳng là gì của nhau, sao cô có thể giúp anh được? Đã nằm chưa suy nghĩ, Tiểu Phương nghe tiếng mở cửa. Cô chạy ra, trước mặt cô Minh Quân với dáng siêu vẹo khác với dáng cao ngạo của anh hàng ngày. Cô chạy lại đưa anh vào nhà. Mọi người cứ để tôi chăm sóc anh ấy, khuya rồi mọi người vào nhà nghỉ đi. Tiểu Phương nói với đám người hầu dìu Minh Quân lên phòng. Đã đành xuống giường, tháo giày, cô bắt đầu lấy khăn ướt lau mặt cho anh. Đồ ngốc, mày quan tâm tới cô ta làm gì? Bị cô ta coi là một đứa nhiều chuyện. Bản lĩnh đàn ông của mày đâu rồi? Mày đã thề không quan tâm tới một đứa con gái nào cơ mà. Ngoài thư kỳ ra, mày không được quan tâm tới đứa con gái nào khác. Minh Quân nói trong cơn say, tay chân cứ là cua cua lùng tùng. Thư kỳ, người ta yêu tên thư kỳ ư? Đúng như lời quản gia nói, anh ta vẫn chưa quên được cô ta. Tiểu Phương ngẫm nghĩ, cô thấy có cái gì đấy hụt hẫng lắm, nhưng cô chẳng thèm quan tâm, tiếp tục lau tay cho Minh Quân. Một lúc sau, Minh Quân chìm vào giấc ngủ, Tiểu Phương đắp chăn cho anh đi ra ngoài. Cô xuống phòng khách để chợp mắt, nhưng không được, khi anh nhắm mắt thì có dòng chữ hiện to trong đầu. Thư kỳ, cô ấy là người thế nào? Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô ngồi dậy lắc lắc cái đầu, dòng chữ văng ra ngoài nhưng không được. Mày sao thế này? Tại sao hai chữ thư kỳ luẩn quẩn trong tâm trí mày? Tại sao? Tại sao khi nghe Minh Quân nhắc tên cô ta, mày lại cảm thấy hụt hẫng? Tại sao? Hay mày đang ghen? Mày không thể như thế, mày chẳng có tư cách gì để gan. Tiểu Phương, mày hãy tỉnh lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net